Xin chào các bạn, Totoro-chan đã quay trở lại và ngày hôm nay thì Chan sẽ gửi tới các bạn thế giới thứ tư có tên gọi là Thập Niên Đăng ở trong series truyện dài kỳ nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Kỳ. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh truyện để cập nhật truyện mới nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Diệp Trần tỉnh lại, cả người mơ mơ màng màng, ba Tám ngồi một bên hút thuốc dầu dĩ nói, có kết quả rồi, điểm B, vẫn lý do cũ, nhân vật phản diện ngoào rồi. Diệp Trần hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ở thế giới vừa qua, hàng mày cau lại, tôi hẹn hò yêu đương, thế là anh ta liền tẩy trừ tình cảm của tôi à? Tôi là muốn tốt cho cô thôi, ba Tám thở dài. Công việc của chúng ta không cần thế giới tình cảm quá màu mè phong phú. Cô muốn nghỉ ngơi thêm một lát hay là đi làm nhiệm vụ mới luôn? Điểm tích lũy của chúng ta hiện tại là bao nhiêu? 1.200. Diệp Trần quyết đoán nói. Vậy chúng ta đi chơi game đi. Đi. Thế là ba Tám và Diệp Trần bắt đầu nếp sống, chơi chán thì ăn, ăn xong lại ngủ. Hai người ăn dưa xem phim, ngắm trời ngắm đất chán chê. Không biết đã qua bao lâu, bỗng một ngày ba Tám hét lên. Chết tiệt, chúng ta bị muộn rồi. Còn có thời gian quy định nữa hả? Nói thừa, sau khi một nhiệm vụ bắt đầu, thời gian một ngày ở đây sẽ bằng một năm ở trên thế giới đó. Vốn định để cô tới lúc đôi bên đang còn nhỏ để bồi dưỡng tình cảm. Ấy, không ngờ mới chớp mắt đó đã 16 tuổi rồi, làm sao bây giờ? Thế nhanh lên, Diệp Trần sốt ruột, nhanh, gửi nội dung của thế giới tới cho tôi đi, đi thôi. Hiện giờ cô đã là một người làm nhiệm vụ rất chuyên nghiệp rồi. Hệ thống nhanh chóng gửi nội dung thế giới cho Diệp Trần. Diệp Trần đá văng cánh cửa không gian, phăm phăm bước vào. Sau một hồi đơ đơ, Diệp Trần mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm khăn đỏ báo hỉ. Cái gì đây? Diệp Trần ngơ ngác, lập tức trong đầu nhận được nội dung của thế giới này. Đây là thế giới võ hiệp, nội dung cốt lõi kể về câu chuyện của một người đàn ông tên là Mạc Tinh Thần, trở thành giáo chủ của ma giáo, thống nhất võ lâm. Đối tượng mục tiêu của cô là một gã tên là Thẩm Cảnh Phùng. Người này là con của trưởng môn phái Nhạc Sơn, học kiếm từ nhỏ, thiên phú hơn người. Từ khi 13 tuổi, chưa thua một lần. Một tiếng quân tử kiếm khiến võ lâm nghe danh đã sợ mất mật, có thể nói là trụ cột trong thế hệ trẻ của võ lâm. Hơn nữa, tác phong chính trực, diệt ác trừ gian, quân tử đường đường là hình mẫu điển hình của hiệp sĩ trong chốn giang hồ. Người ta ra thế tốt, ngoại hình đẹp, tính cách tốt. Cái quan trọng nhất là ngoại hình đẹp và ngoại hình đẹp. Chuyện quan trọng nhất định phải nói 3 lần. Bảng mỹ nhân võ lâm hàng năm, chàng ta lúc nào cũng chiếm trệ ngôi bảng đầu. Người đời đồn rằng, gặp Thẩm Lang một lần, cả đời liền lầm lỡ. Chỉ cần cô gái nào đã từng trông thấy Thẩm Cảnh Phùng dùng kiếm, thì không có ai con tim không lạc lối. Người duy nhất ngoại lệ là Nguyệt Sinh, thánh nữ của ma giáo. Nguyệt Sinh là đại mỹ nữ có tiếng trong chốn võ lâm, diện mạo khiến lòng người điên đảo. Nàng ta và Thẩm Cảnh Phùng quen nhau trong một lần ma giáo giao chiến với võ lâm chính đạo ở Trung Nguyên. Hai người không đánh không tương phùng. Nguyệt Sinh không động lòng trước Thẩm Cảnh Phùng, nhưng Thẩm Cảnh Phùng lại nhất kiến trung tình với Nguyệt Sinh. Thế nhưng Thẩm Cảnh Phùng đã được đính hôn, cho nên phải giữ gìn lễ tiết, đè nén tình cảm của mình. Không ngờ Nguyệt Sinh lại nhiều lần quyến rũ, Thẩm Cảnh Phùng liền rơi vào lưới tình của ả. Khi Thẩm Cảnh Phùng sắp về nhà từ hôn vì Nguyệt Sinh thì lại bắt gặp Nguyệt Sinh gần gũi với Mạc Tinh Thần, giáo chủ của ma giáo. Thẩm Cảnh Phùng tức giận bỏ về nhà, tuân mệnh về trên, thành thân với vị hôn thê đã được đính ước trước đây, chính là Diệp Trần. Tuy vậy, đúng vào hôm thành thân, Nguyệt Sinh lại đến tìm Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng vì Nguyệt Sinh mà từ vợ ngay trước mặt mọi người, phản bội chính phái đi theo Nguyệt Sinh gia nhập ma giáo. Sau khi gia nhập ma giáo, Thẩm Cảnh Phùng mới phát hiện, hóa ra Nguyệt Sinh vốn yêu Mạc Tinh Thần, à cố ý quyến rũ mình là để lấy lòng, lập công với Mạc Tinh Thần. Giờ à đã hủy diệt hoàn toàn tiền đồ của chàng ta trong võ lâm chính phái, chàng ta chẳng còn giá trị gì nữa, bên này sinh ý đồ giết chết Thẩm Cảnh Phùng. Thẩm Cảnh Phùng liều mạng đào tẩu, quay về phái Nhạc Sơn. Trưởng môn phái Nhạc Sơn tuyên bố với bên ngoài rằng chàng ta đã đi nằm vùng ở ma giáo trở về. Thẩm Cảnh Phùng lại ngắt đầu dậy, trở thành tử thủ của Mạc Tinh Thần và Nguyệt Sinh, dùng đủ mọi âm mưu thủ đoạn leo lên được ngôi vị minh chủ võ lâm, sau đó tìm cách vu oan cho ma giáo để tiêu diệt Mạc Tinh Thần mà gây ra cho giang hồ bao cảnh gió tanh mưa máu, cuối cùng bị Mạc Tinh Thần vạch trần bộ mặt ngụy cơn tử mà chết. Mạc Tinh Thần được người người ủng hộ, nhất thống giang hồ. Về phần vị hôn thê của Thẩm Cảnh Phùng, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Diệp Trần thì sao?